bản đạo tôn Thái Huyền Môn Từ Quang. Đạo nhân lạnh lùng nói, đây là chỗ đạo tôn ta tiềm tu, ngoại nhân không được đi vào. Dương Lăng nhất thời cười lạnh, Từ Cực Động không phải sở hữu của Thái Huyền Môn, cũng không phải tài sản riêng của Từ Quang ngươi, bản nhân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người nào dám ngăn cản. Từ Quang đạo tôn quanh năm tiềm tu, không nhìn ra được Dương Lăng, hơn nữa hắn mới không lâu vừa ngưng tụ ra thần anh, thành tựu đạo tôn quả vị, thấy Dương Lăng một người nho nhỏ nguyên cương đạo quân như thế cũng dám chống đối hắn, lập tức ra mặt trầm xuống, liền trách mắng. Ở đâu ra cuồng đồ, Từ Quang đạo tôn tay phải chỉ một cái, toàn bộ từ cực bên trong động Từ Quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái quyền đầu, hung hăng hướng Dương Lăng đánh tới. Dương Lăng thất kinh, nhìn ra đối phương đang thi triển lưỡng cực từ quang này, có thể khống chế từ quang ngoại giới để đối địch. Hắn trong lòng niệm khẩu quyết, bỗng nhiên thi triển độn thuật quay đầu bỏ chạy, trong miệng mắng. Từ Quang lão nhi, ngày sau ta phải giết ngươi. Từ Quang đạo tôn hừ lạnh một tiếng, dẫm lên một đạo từ quang, đối với Dương Lăng đuổi theo không bỏ, hai người ngay lập tức bay đi nghìn dặm. Hai người truy truy chạy chạy, chỉ khoảng nửa khắc chạy hơn 10 vạn dặm, rời xa phạm vi từ cực động. Phía trước Dương Lăng bỗng nhiên dừng lại, Từ Quang đạo tôn cũng lập tức định trụ thân hình, lãnh đạm nói. Thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi không chết. Dương Lăng hắc hắc cười, bỗng nhiên quát lên. Trảm tiên đâu rồi, có đây, gocchuyenaudio.com. Một đạo hư ảnh xuất hiện, bức họa dường như cái mặt liền xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, chính là Trảm tiên phi đao. Từ Quang đạo tôn đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng như điên, quát to. Trảm tiên phi đao, Dương Lăng cười nói. Không sai, Từ Quang đạo tôn, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Từ Quang đạo tôn ha ha cuồng tiếu, ngươi là đồ ngu có biết từ cực động khắc chế pháp khí, lại không biết bản đạo tôn lưỡng cực từ quang uy lực rất lớn. Dương Lăng vẻ mặt không cho là đúng, hãy bớt xàm ngôn đi, đón ta một đao Trảm tiên, động thủ. Trảm tiên phi đao bắn ra hai đạo hồng tuyến, chiếu vào thần anh Từ Quang đạo tôn, song song lại có một cổ lực lượng tỏa định thân hình Từ Quang đạo tôn, tỏa hồn, truy hình song song thi triển ra, lập tức nhất mặt tử mang bắn ra, giết tới Từ Quang. Quanh thân Từ Quang đạo tôn năm màu quang khí chấn động, cư nhiên đem hồng tuyến đánh gãy, cười nói. Lưỡng cực Từ Quang, khắc chế tất cả vật kim thiết, Trảm tiên phi đao nhỏ bé này cũng không ngoại lệ, bản đạo tôn chính đang cần lưỡng cực phi đao, ngươi lại đưa lên tới cửa huyền. Dương Lăng xuất ra Trảm tiên phi đao, một là muốn thử một lần uy lực phi đao này, hai là muốn xem phản ứng Từ Quang đạo tôn, nếu hắn đã đoán được Trảm tiên phi đao, nói vậy trong tay chắc có thiên công đồ, lưỡng cực Từ Quang. Quả nhiên, Từ Quang đạo tôn lúc này mừng rỡ, lập tức muốn giết người đoạt bảo. Hắn đem lưỡng cực Từ Quang cuộn một cái, Trảm tiên phi đao liền bị một cổ lực lượng bao vây lại. Sau đó mới đem Từ Quang biến ảo thành một đao nhận hung hăng hướng Dương Lăng chém giết. Lưỡng cực từ quang quả nhiên quỷ dị, đạo tôn đồng cấp sợ rằng cực ít có người là đối thủ của hắn. Dương Lăng thầm giật mình, lập tức hai tay kết ấn, từ đỉnh đầu lao ra một đạo nguyên cương này tụ thành phù trận, phát ra kinh thiên sát khí. Cổ sát khí này, trực tiếp đem lưỡng cực từ quang bước lui, căn bản không để tới gần 10 trượng chung quanh Dương Lăng. Vô sinh ấn từ quang đạo tôn là người biết hàng A, nhất thời kinh hô ra. Dương Lăng cười to nói. Từ Quang đạo tôn lưỡng cực từ quang có thể phá pháp khí kim thiết, chẳng biết có thể hay không phá vô sinh ấn này của ta. Sát, ca sát, Dương Lăng nguyên cưng, hóa thành nhất phương đại ấn, mang theo vô cùng lôi điện, hàng tỷ sát quang, hung hăng hướng Từ Quang đạo tôn chấn áp xuống. Từ Quang đạo tôn này coi như là kỳ tài trong tu hành, tu luyện lưỡng cực từ quang ít gặp được địch thủ. Nhưng lúc này đối mặt Dương Lăng 15 vạn đấu đạo lực, hắn chỉ có thể tuyển chọn tránh lui. Lưỡng cực từ quang bỏ chạy, Từ Quang đạo tôn trên người từ quang cuồng thiểm, thân thể hóa thành một luồng từ quang, cư nhiên tránh thoát vô sinh ấn tỏa định, muốn đào tẩu. Còn muốn chạy, ngươi đi được sao? Dương Lăng cuồng tiếu một tiếng, tay phải hư không một chảo thi triển tỏa hình thuật, ngạnh kháng định trụ Từ Quang đạo tôn. Trong nháy mắt đỉnh lại này, đã khiến Từ Quang đạo tôn vạn kiếp bất phục. Oanh, hung ác vô sinh ấn hung hăng chấn áp xuống tới, quang khí điên cuồng rào sát, thoáng cái thần anh Từ Quang đạo tôn nát bấy, hủy diệt thân thể hắn, Từ Quang phát ra một tiếng hét thảm. Lập tức Dương Lăng mi tâm quang hoa chợt lóe, đem Từ Quang đạo tôn này thu hút trong kim quang. Dương Lăng lạnh lùng nói, Từ Quang, ngươi muốn giết ta cướp đoạt Trảm tiên phi đao. Hôm nay ta giết ngươi cướp đoạt lưỡng cực Từ Quang, ngươi có nói. gocchuyenaudio.com Gì không, Từ Quang đạo tôn thần anh đã tụ lại một chỗ, hắn vẻ mặt oán độc. Muốn được lưỡng cực Từ Quang, đừng mơ tưởng. Quanh thân hắn chấn động tựu như muốn hủy diệt Từ Quang, nhưng giật mình phát hiện kim quang đã thẩm thấu thần anh hắn, hắn lúc này cái gì cũng làm không được. Dương Lăng không nói gì thêm nữa, kim quang xông lên, luyện hóa Từ Quang đạo tôn.